Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 69, sóng âm công kích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn tiếp tục sử dụng đánh lén sách lược cùng ba đầu yêu thú quần chiến một phen liền thi triển Vân Yên Độn, đánh lén áo đen lão già. Chỉ có điều, hắn không hề sử dụng kim kiếm phù, mà là sử dụng hỏa tiễn phù, hỏa mãng phù các loại hỏa hệ linh phù, không trông cậy vào có thể một kích có hiệu quả, chính là muốn triệt để phế bỏ hắn tấm chắn ngũ hành bên trong hỏa khắc kim, bỏ đi hao tổn, hay là dùng hỏa thuộc tính tiêu hao kim thuộc tính nhanh nhất. Đánh cho mười mấy hiệp thoạt nhìn Vương Đạo Viễn điên cuồng sử dụng độn thuật, nhưng thực tế thượng linh lực tiêu hao không nhiều lắm. Vân Yên Độn chỗ tiêu hao linh lực chủ yếu là ngoại giới thủy linh lực, công kích áo đen lão giả dùng cũng linh mẫn phù, chẳng qua là cần một điểm linh lực hoặc thần thức chi lực gây ra linh phù mà thôi. Nếu là ở ngoại giới thủy linh khí so sánh mỏng manh dưới tình huống, Vương Đạo Viễn linh lực đã sớm đã tiêu hao hết. Dù vậy, lúc trước hắn cùng cự mãng quần chiến, về sau lại bị ba đầu yêu thú vây công, lại thêm thượng thi triển thủy long thuật, linh lực cũng tiêu hao 6 thành. Áo đen lão giả cũng không khá hơn chút nào, không ngừng thúc giục màu đen tấm chắn, tiêu hao linh lực cũng sẽ không ít hơn nữa. Hắn chỗ này mặt tấm chắn thượng bị Vương Đạo Viễn nện đến bị âm hoa hoa, có chút bị âm hầu như đánh xuyên qua tấm chắn. Vương Đạo Viễn đoán chừng cái này tấm chắn nhiều lắm là có thể lại khiêng 2-3 chương nhất giai thượng phẩm hỏa thuộc tính linh phù công kích, về sau sẽ triệt để báo hỏng. Bất quá, hắn không dám lại tiếp tục công kích đến đi, nếu như trực tiếp đánh vỡ tấm chắn, hù đến áo đen lão giả, đối thủ trực tiếp chạy trốn, Vương Đạo Viễn khóc cũng không có địa phương khóc. Đánh lén nháy mắt giết đối thủ là rất không có khả năng, trừ phi vận dụng cuối cùng một tờ kim đao phù, có thể chỗ này là bảo vệ tánh mạng đồ vật, trừ phi áo đen lão giả quyết tâm chạy trốn, nếu không, hắn thật đúng là không bỏ được dùng. Cường công không thể làm, chỗ này cũng chỉ có thể trá bại dụ địch, đem áo đen lão giả dẫn xuất đến, cường thịnh trở lại giết hắn. Dựa theo dưới bình thường tình huống, Vương Đạo Viễn sử dụng cái này thì nhiều lần pháp thuật còn một mực mang theo thủy long giáp, linh lực có lẽ tiếp cận khô kiệt, lúc này đào tẩu cũng coi như hợp tình lý. Quyết định trá bại dụ địch, Vương Đạo Viễn tránh ra yêu thú công kích, lần nữa thi triển Vân Yên Độn. Vương Đạo Viễn vừa biến mất, áo đen lão giả lập tức thúc giục tấm chắn phòng ngự. Đợi đến lúc Vương Đạo Viễn hiện ra thân hình, hắn mới phát hiện Vương Đạo Viễn đã theo sông ngầm hướng hạ du bỏ chạy. Vương Đạo Viễn vì diễn được rất thật một ít, thu thủy long giáp hướng trong miệng đút một hạt hồi nguyên đan, một hạt thanh linh đan, khôi phục linh lực cùng thần thức. Áo đen lão giả lúc này mới tin tưởng Vương Đạo Viễn là thật không chịu nổi, hắn ở đây cái này địa dưới sông ngầm kinh doanh nhiều năm, nếu là bị Vương Đạo Viễn chạy, mang theo vương gia cao thủ tới đây tiêu diệt toàn bộ, bằng bản lãnh của hắn căn bản ngăn không được. Mà hắn lại không muốn phóng vứt bỏ cái này hao phí đại lượng tâm huyết hang ổ, bởi vậy, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực lưu lại Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn sử dụng một tờ thần hành phù, tốc độ rất nhanh, đã sắp biến mất khi hắn trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo đen lão giả không có thời gian lại cân nhắc lợi hại, lập tức đi đến ngạc ngư cõng thượng, mệnh lệnh ba đầu yêu thú đuổi giết Vương Đạo Viễn. Ba đầu yêu thú tuy là tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là thủy sinh yêu thú, tại địa dưới sông ngầm trong tốc độ không thể khinh thường. Mà Vương Đạo Viễn vì dụ dỗ áo đen lão giả đến đuổi theo, vừa rồi không có sử dụng thủy chạy, mà là dùng thần hành phù tít hai cái chân chạy trốn, tại thủy trung tốc độ bị rất lớn hạn chế, ngược lại bị rút ngắn khoảng cách. Vương Đạo Viễn vụng trộm uống chút hơn 30 năm xích huyết nhưỡng, khôi phục linh lực, miễn cho thật sự linh lực khô kiệt bại té ngã. Không thể không nói, cái này cất vào hầm hơn 30 năm trần nhưỡng là thật đủ sức lực, bổ sung linh lực rất nhanh, dễ uống còn không thượng đầu. Uống mấy lượng, Vương Đạo Viễn linh lực liền khôi phục được không sai biệt lắm. Áo đen lão giả càng đuổi càng gần, đợi đến lúc khoảng cách Vương Đạo Viễn mấy trượng xa, lúc Vương Đạo Viễn trở lại ném ra ba tờ kim kiếm phù, hai cây mãng xà bị trực tiếp xuyên thấu đầu, tại địa thượng điên cuồng giãy giụa. Bất quá tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian. Bắn về phía ngạc ngư kim kiếm bị áo đen lão giả dùng tấm chắn ngăn lại, áo đen lão giả đầy mặt dáng tươi cười, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nơi này khoảng cách áo đen lão giả hang ổ đã vượt qua 10 dặm xa, cái này thì khoảng cách xa, mặc dù Vương Đạo Viễn hiển lộ bản lĩnh thật sự, hắn cũng không có khả năng chạy trở về. Vương Đạo Viễn dứt khoát không hề ngụy trang, thu hồi huyền dương kiếm. Dù sao kiếm này cũng không nhiều lắm dùng, giết cái nhất giai trung phẩm yêu thú cũng phế cả bùi sức lực. Hắn xuất ra hai tờ linh phù, một tờ kim giáp phù, một tờ thổ giáp phù, kích phát về sau, thân thượng bao phủ hai tầng áo giáp hư ảnh. Sau đó thi triển Vân Yên Độn, lập tức đến áo đen lão giả sau lưng, ngăn chặn đường lui của hắn. Ba tờ hỏa tiễn phù ném ra, hóa vì ba chi hỏa diễm tạo thành mũi tên lông vũ, trực chỉ áo đen lão giả. áo đen lão giả lần nữa dùng tấm chắn đón đỡ, tấm chắn không phụ kỳ vọng cao, đã ngăn được ba chi hỏa mũi tên, nhưng là linh quang mất hết, triệt để báo hỏng. Vương Đạo Viễn lại là một tờ kim kiếm phù tế ra, áo đen lão giả tựa hồ thân pháp không thế nào trốn tránh không kịp, kết quả hay là Ngạc Ngư thay hắn đã ngăn được kim kiếm phù. Vương Đạo Viễn vẫn có chút mộc, yêu thú cũng thế, lúc trước chỗ này cái tán tu cũng thế, sao thể sẽ bỏ mệnh cứu người. Bất quá, đã có lúc trước kinh nghiệm, hắn không chần chờ, lại là một đạo kim kiếm phù ném đi qua. Áo đen lão giả lần nữa há mồm phun ra một cỗ khói đen, Vương Đạo Viễn đã có kinh nghiệm, khói đen trong có dấu châm loại ám khí, khói đen còn có tính ăn mòn, lập tức thi triển Vân Yên Độn, xa xa tránh đi. Vương Đạo Viễn lẫn mất rất xa, áo đen lão giả miệng niệm chú ngữ, một tôn phong cách cổ xưa đồng thau chuông lớn theo hắn mi tâm hiện ra rõ ràng. Cái này hoàng trung tuy là thoạt nhìn rất cũ kỳ, mà lại vầng sáng ảm đạm, nhưng tản mát ra uy thế lại không phải chuyện đùa. Chuông đồng vừa xuất hiện, Vương Đạo Viễn liền cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ, tựa hồ có sinh mạng nguy hiểm. Lập tức thi triển thủy long thuật, đem thủy long hóa vì thủy long giáp, lại thi triển Vân Yên Độn, rời xa áo đen lão giả. Hắn vừa mới hiện ra thân hình, hoàng trung truyền ra một hồi vang dội tiếng chuông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông mặc dù không chói tai, nhưng có trực tiếp công kích nhân hồn phách tác dụng. Vương Đạo Viễn nghe được tiếng chuông về sau, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, như có người cầm lấy đại chùy tử nện ở đầu thượng giống nhau. Tiếng chuông này xác thực quá mức lợi hại, một tiếng chuông vang khiến cho người hầu như hôn mê, đây là hai người cách xa nhau hơn 10 trượng kết quả, nếu là gần tại chỉ thức lần này có thể trực tiếp trọng thương hồn phách của hắn, giờ phút này chỉ sợ không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Giữ một khoảng cách tuy là có thể giảm bớt tiếng chuông tạo thành tổn thương, nhưng là lại để cho hắn không cách nào đối áo đen lão giả hình thành uy hiếp. Vương Đạo Viễn đời này sống 20 năm, hay là lần thứ nhất nhìn thấy dùng thanh âm công kích pháp khí. Cái này pháp khí so sánh thưa thớt, bình thường đều có công kích hồn phách tác dụng, gia tộc trong điển tịch cũng chỉ giới thiệu sơ lược cái này pháp khí, căn bản không có phá giải phương pháp. Cái này phiền toái lớn, ai có thể nghĩ vậy, thể một cái dấu ở địa hạ lão tử trong động gia hỏa, có thể có cái này thể một kiện có thể phát ra sóng âm công kích pháp khí, vẫn chưa có người nào biết rõ phá giải phương pháp. Chuyện cho tới bây giờ, đã không phải là lo lắng đối thủ chạy quay đầu lại trả thù vương gia, mà là lo lắng cho mình có thể hay không còn sống đã đi ra. Gia tộc đối sóng âm công kích pháp khí chẳng qua là nói ra thoáng một phát có loại đồ chơi này, cũng không nói có thể ưu khuyết điểm, ai biết cái này áo đen lão giả có thể gõ nhiều ít dưới. Vạn nhất thúc giục pháp khí này không phế sức lực chỗ này lại gõ vài cái, Vương Đạo Viễn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.